là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, trục xuất giác đấu tháp cầu đặt mua. Một nữ tính người ngoài hành tinh, dắt Lý Dạ Huyền bàn tay, nàng thân hình tinh tế mà uyển chuyển, tướng mạo tại chính nàng trong chủng tộc, cũng là tuyệt mỹ, chỉ tiếc. Cái này nữ tính người ngoài hành tinh duỗi ra lạnh băng băng, ẩm ướt hồ hồ tay, lại là một cây xúc tu, mà dung mạo của nàng cũng giống là một cái hình người bạch tuộc quái. Cũng may Lý Dạ Huyền trong khoảng thời gian này, nhìn thấy người ngoài hành tinh cũng đủ nhiều, cho dù là thiên kiều bá mị nữ bạch tuộc người ngoài hành tinh, Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy kinh ngạc, tâm lý năng lực chịu đựng rất tốt. Lý Dạ Huyền vận khởi thần mục, cách màu đen đặc thù mũ giáp, vẫn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, nhưng là vì để tránh cho hoài nghi, Lý Dạ Huyền vẫn là tùy ý cái này bạch tuộc ngoài hành tinh mỹ nữ nắm đi. Dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản dẫn đường, đi tới khu thương mại cực kỳ vắng vẻ địa phương, nơi đó đặt lấy mấy chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Lý Dạ Huyền cứ như vậy bị bọn hắn trực tiếp mang tới ngoài hành tinh bay 55 số 0 thuyền. Sau đó ngoài hành tinh phi thuyền khởi động, hưu, một trận âm thanh phá không, ngoài hành tinh phi thuyền trong nháy mắt đột phá tốc độ vũ trụ cấp 3. Thoát khỏi trục xuất chi thành lực hút, tinh xương cốt vốn chính là mang theo lực hút, từ tinh xương cốt đáp lên mà thành trục xuất chi thành. Tự nhiên cũng tồn tại lực hút, mà lại so với nguyên bản địa cầu còn muốn lớn hơn không ít. Hiện tại Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ một đoàn người, không có quá để ý, nhưng là đổi thành phổ thông người địa cầu, chỉ sợ là không chịu nổi. Cũng chính bởi vì lực hút tác dụng, không để cho trục xuất chi thành thứ gì, đều phiêu phù ở trong vũ trụ. Để cho người ta tạo tầng khí quyển có thể tồn tại. Dưới mặt đất, cách đấu tràng ngoài hành tinh phi thuyền, rời đi trục xuất chi thành về sau, tại vũ trụ cái nào đó tọa độ, phóng xuất ra đặc thù nào đó tín hiệu, đợi một hồi lâu, mới có một khung to lớn phi thuyền vũ trụ đến nơi này, sau đó đem chiếc phi thuyền vũ trụ này tiếp đi vào. Ngay sau đó, dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản đem Lý Dạ Huyền mang tới chiếc này to lớn phi thuyền vũ trụ. Gặp được hạm trưởng, mập mạp chết bầm, đây là ngươi đề giao mặt hàng. Nô lệ, phạm nhân, vẫn là, hạm trưởng nhanh chân đi đến, một quyền rũ ở dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản ngực. Sau đó cười lớn hỏi, người này hắn muốn kiếm tiền. Dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản đối hạm trưởng nháy nháy mắt. Trong giọng nói mang theo ý cười nói, kiếm tiền, hạm trưởng đầu tiên là ngạc nhiên, chợt bộc phát ra ha ha tiếng cười to âm. Xác thực, cái chỗ kia quả thật có thể kiếm tiền, mà lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hạm trưởng cười đối mang theo mũ giáp Lý Dạ Huyền nói. Lý Dạ Huyền trầm mặc, không có tiếp lời ngữ. Tốt, mập mạp chết bầm, các ngươi trở về đi. Hắn liền giao cái ta tốt, nhìn hắn gầy như vậy nhỏ, cũng không biết thực lực làm sao a. Hạm trưởng vỗ vỗ dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản bả vai. Sau đó để bọn hắn có thể dẹp đường trở về phủ. Người này, thực lực tuyệt đối không yếu. Ta cảm thấy hẳn là có thể so với cấp D dũng sĩ giác đấu. Đến cấp C dũng sĩ giác đấu, dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản nói, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng tự mình đến tiễn hắn tới. Ồ, cấp D dũng sĩ giác đấu, thậm chí có thể so với cấp C dũng sĩ giác đấu. Hạm trưởng lần này hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, con mắt nhiều đánh giá Lý Dạ Huyền vài lần, nếu như hắn, chất lượng. Thật giống ngươi nói tốt như vậy, chỗ tốt kia tự nhiên cũng là không thể thiếu ngươi. Yên tâm đi, bất quá cấp C dũng sĩ giác đấu cường đại, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạm trưởng lắc đầu, chợt, hạm trưởng vẫn là gọi dưới mặt đất, cách đấu tràng lão bản đám người. Đi nhanh lên đi, bọn hắn cũng muốn lên đường trở về địa điểm xuất phát. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản mặc dù tại cái kia khu thương mại một khu vực nhỏ, có thế lực không nhỏ, nhưng là cùng hạm trưởng thế lực sau lưng so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không cách nào sánh được. Dưới mặt đất cách đấu tràng lão bản cũng không dám đắc tội hạm trưởng, vội vàng mang theo đám người rời đi, chỉ để lại Lý Dạ Huyền một người. Hạm trưởng cũng không có đóng Lý Dạ Huyền, mặc cho hắn mang theo màu đen mũ giáp, sau đó đi cầu tàu thất điều khiển phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng bay hướng vũ trụ trục xuất chi địa thần bí nơi nào đó. Lý Dạ Huyền an tĩnh chờ đợi, tuyệt không sốt ruột. Đồng thời, Lý Dạ Huyền trí năng vòng tay cũng tại có chút lóe ra, cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục có người lôi kéo Lý Dạ Huyền đi về trước động, đem hắn lộ ra phi thuyền vũ trụ. Sau đó, Lý Dạ Huyền bên tai vang lên hạm trưởng thanh âm, đem hắn màu đen mũ giáp bỏ xuống đây đi. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền cảm giác được trên đầu mình mũ giáp bị hái xuống, chướng mắt tia sáng, giống như là như hồng thủy hướng phía Lý Dạ Huyền con mắt mãnh liệt mà tới. Lý Dạ Huyền con mắt thật không có làm sao không thích ứng. Dương mắt nhìn lên, đáy lòng hơi chấn kinh một chút. Trước mắt rõ ràng là một tòa cự đại, hình đinh ốc tháp cao, sừng sững tại đen nhánh vũ trụ sâu không, giống như là sao trời, hơi tản ra hào quang nhỏ yếu. Tòa này xoắn ốc thước tháp cao, không chỉ có nhìn không thể phá vỡ, toàn bộ là từ tinh xương cốt đắp lên mà thành. Hoan nghênh đi vào trục xuất giác đấu tháp. Hạm trưởng giang hai cánh tay ra, đối Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, trục xuất giác đấu tháp. Lý Dạ Huyền không có để ý trước mắt hạm trưởng, ngược lại ánh mắt đánh giá trước mắt so Everest còn cao lớn hơn trục xuất giác đấu tháp. Nguyên lai đây chính là trục xuất quyết đấu tháp. Chẳng lẽ thiên thần tổ thu thập người cũng chính là người thu thập liền ở tại tòa tháp này đỉnh tháp sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng thầm nghĩ, trên cổ tay trí năng vòng tay phát ra có chút ánh sáng, mà ở xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài trục xuất chi thành chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Cầu tàu thất bên trong, đỏ sau thanh âm vang dội tới, đã nhận được hạm trưởng đại nhân tọa độ tin tức, đã nhận được hạm trưởng đại nhân tọa độ tin tức. Cái gì? Lý Dạ Huyền chẳng lẽ đã tìm được trục xuất giác đấu tháp chỗ sao? Chúng ta nhanh lên lên đường đi. Sớm một chút tiếp ứng Dạ Huyền, ngay tại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình chúng nữ, cùng còn có chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên khác, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, tiến vào trạng thái làm việc. Tương đối trục xuất chi thành, trục xuất giác đấu tháp thì phải thần bí rất nhiều. Chỉ ít trục xuất giác đấu tháp vị trí, phần lớn người cũng không biết, Khô Lâu đại đế cũng không biết. Khô Lâu đại đế lưu lại vũ trụ tọa độ đồ bên trong có trục xuất chi thành vị trí, bất quá không có 1.7 trục xuất giác đấu tháp vị trí. Cho nên Lý Dạ Huyền muốn giết chết thiên thần tổ thu thập người, trước hết muốn tìm tới thiên thần tổ thu thập người ẩn thân chỗ. Thế là có dưới mặt đất cách đấu tràng tình cảnh như vậy. Theo Lý Dạ Huyền biết, cái kia dưới mặt đất cách đấu tràng hẳn là cũng có đem thả trục giác đấu tháp chuyển vận dũng sĩ giác đấu cứ điểm một trong. Xuất phát đi, mục tiêu, trục xuất giác đấu tháp. Một tiếng ầm vang, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bỗng nhiên lên không, sau đó trong nháy mắt phá không mà đi. So dưới mặt đất cách đấu tràng phi thuyền vũ trụ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nguyên lai, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đã thành công lắp đặt lên độ cong động cơ, hiện tại là song khu động, tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên ngoài, trừ tận gốc người cùng phân tích người, đi tới cái vũ trụ này trục xuất chi địa biên giới.